khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Diêu Hướng Minh vừa nghe lời này, lập tức nếm thử bảo hộ chính mình hình tượng, ta kia chỉ là tính cách sang sảng, ta hành động vẫn là rất cẩn thận. Vậy ngươi như thế nào khai cái then cửa cánh tay biến thành như vậy? Diêu Hướng Minh ngạnh ở, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình vừa mới có phải hay không thật sự mở cửa động tĩnh quá lớn. Đem chính mình cánh tay cấp lộng chật khớp, Kiều Nguyên nhìn dại ra mặt Diêu Hướng Minh. Vỗ vỗ hắn nói, hoàn hồn, chạy nhanh đi bắt tay chuẩn bị cho tốt đi. Nói không chừng bác sĩ có thể cho chúng ta giải đáp hết thảy, Diêu Hướng Minh lấy lại tinh thần. Chạy nhanh cùng Kiều Nguyên cùng nhau ra cửa chiều phòng y tế phương hướng đi đến nửa đường. Hai người gặp một cái không tưởng được người, Vu Tử Chiết cư nhiên cũng hướng tới phòng y tế đi. Tới, Kiều Nguyên chạy nhanh đi lên trước từ đầu đến chân nhìn lướt qua. Không có phát hiện cái gì khác thường, ân. Người đi phòng y tế làm gì? Có người bị thương, chạm đến thẳng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Vu Tử Chiết chỉ chính mình hữu cánh tay. Nói, cánh tay giống như chật khớp, hắn nói xong. Liền thấy Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh hai người đồng thời lộ ra quỷ dị biểu tình, Vu Tử Chiết. Kỳ quái mà nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện trước mắt hai người cánh tay tựa hồ cũng có chút vấn đề, các ngươi làm sao? Vậy, hắn hỏi, Kiều Nguyên trả lời, như ngươi chứng kiến, cũng chật khớp, ngươi cánh tay chật khớp có phải hay không thực không thể hiểu được. Vu Tử Chiết gật đầu, nói, ta chính huấn binh. Đột nhiên cánh tay liền chật khớp, ta lúc ấy đang đứng ở sân thể dục thượng, cũng không có bất cứ thứ gì chạm vào ta, các ngươi cũng là đột nhiên chật khớp. Diêu Hướng Minh khẩn trương mà đối Kiều Nguyên nói, hỏng rồi, Kiều ca, chúng ta sẽ không thật sự đâm quỷ đi, này cũng quá kỳ quái. Ngươi nói, hai người như vậy có thể là trùng hợp, chúng ta hiện tại ba cái đều như vậy, ân. Kiều Nguyên cũng nghĩ không ra như thế nào giải thích loại này quỷ dị tình huống. Này xác thật có điểm đô thị truyền thuyết ý tứ, đừng dối rắm. Hiện tại hàng đầu chính là đem cánh tay chữa khỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời dương quá? Diêu Hướng Minh thất thần mà lên tiếng. Xoay người chiều phòng y tế đi. Vừa đi trong miệng còn lải nhải. Có thể hay không là ngoại tinh nhân đối chúng ta thân thể động tay chân? Hoặc là chúng ta lần trước ra cảnh thời điểm cảm nhiễm thần bí virus. Hoặc là chúng ta thế giới kỳ thật còn có cái thần bí chủ nhân. Hắn xem chúng ta không vừa mắt đem chúng ta cánh tay tá. Kiều Nguyên ở một bên đã cùng bác sĩ câu thông hảo. Đem chính mình cánh tay đưa qua đi, nghe Diêu Hướng Minh càng nói càng tà môn. Hắn dở khóc dở cười. Người này sức tưởng tượng cũng thật phong phú. Như thế nào không đi viết tiểu thuyết đâu? Người thậm chí có thể viết chúng ta cánh tay là tương lai chúng ta bẻ gãy đâu, hắc hắc hắc Diêu. Hướng Minh ngây ngô cười lên, Kiều ca ngươi như thế nào biết đây là ta thơ ấu mộng tưởng đâu? Kiều Nguyên liếc mắt nhìn hắn, não bộ hắn cao to, mang kính đen, trong tay cầm bút cùng thư bộ dáng, nghĩ như thế nào tượng như thế nào không khỏe, oa Kiều ca. Chuẩn bị sẵn sàng, Kiều Nguyên đang cố gắng rèn luyện chính mình tưởng tượng năng lực. Diêu Hướng Minh nhắc nhở liền vang lên, ân. Hắn đem còn không có hiểu biết rõ ràng Diêu Hướng Minh ở nhắc nhở cái gì. Liền nghe được thanh thúy rát đạt thanh âm này còn khá tốt nghe. Kiều Nguyên trong đầu toát ra như vậy một ý niệm, tiếp theo liền cảm giác được đau nhức tê, ngao, đau đã chết, Kiều Nguyên quay đầu. Liền nhìn đến thân là đầu sỏ gây tội bác sĩ chính buông ra hắn cánh tay, nhìn thấy Kiều Nguyên ánh. Mát, bác sĩ thực bình tĩnh nói. Sorry, nhắc nhở ngươi sẽ càng khẩn trương càng đau, còn sẽ cho công tác của ta gia tăng khó khăn, hắn nói xong lời này. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến khẩn trương đến biểu tình đều cứng đờ Diêu Hướng Minh, oh shit. Ta hẳn là trước liệu lý ngươi, nửa phút sau. Phòng y tế truyền đến Diêu Hướng Minh hét thảm một tiếng. Ngay sau đó lại qua một lát, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh gục xuống một bên cánh tay. suy sút mà đi ra, bọn họ phía sau đi theo trước sau như một biểu tình bình tĩnh vô tử chiết. Nếu không có rất quen thuộc người, thật đúng là không thể nhìn ra hắn có cái gì thân thể không khỏe vấn đề, chờ trở lại chính mình văn. Phòng, liền có người nói cho Kiều Nguyên, vừa mới có người lại đây thông báo khẩn cấp sự tình, bất quá bởi vì hắn tạm thời không ở văn phòng. Vị kia cảnh sát liên hệ phó trưởng phòng đã phái người đi điều tra, biết là sự tình gì sao? Kiều Nguyên hỏi, hình như là kia kiện vượt tỉnh dân cư lừa bán sự kiện có tin tức. Trong đó một cái vẫn luôn đang lẩn trốn người xuất hiện ở chúng ta thị một cái thôn, cảnh sát trả. Lời án này rất quan trọng, đội ngũ đã xuất phát sao? Làm cho bọn họ liên hệ ta, có cái gì phát hiện không cần dễ dàng hành động, Kiều Nguyên cau mày. Không nghĩ tới hắn mới đi ra ngoài lâu như vậy, liền tới rồi cái khả năng một năm cũng ngộ không thượng một lần đại án tử ta dùng không cần mang. Đội lại cùng qua đi, Vu Tử Chiết tiến lên hỏi, không cần, chờ bên kia tin tức đi. Này án tử không phải một lần có thể giải quyết, Kiều Nguyên nói xong. Vội vã đi vào văn phòng, nhưng hắn lộ mới đi rồi một nửa. Một cổ mãnh liệt choáng váng cảm liền đánh úp lại, Kiều Nguyên đỡ lấy khung cửa. Che lại đau nhức đầu, nhìn chung quanh thế giới chậm rãi biến bạch chờ đến thế giới hoàn toàn biến hóa. Đau đầu cũng ngừng về sau, hắn mới trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đỡ đầu bắt đầu tự hỏi, bên kia La Ký Tuyết cũng xoa đầu cau mày. Bay ra, ta lại đã trải qua một lần hù chết người lừa bán quá trình. Khó chịu, các ngươi thế nào, cánh tay chật khớp đối sự tình phát triển có ảnh hưởng sao? Không đợi có người trả lời nàng, không gian chung liền vang lên đếm ngược khoảng cách lần thứ 6 nếm thử còn có 10 giây đồng hồ. 9, 8, ngoạ tao. Cho nên các ngươi là không có thành công sao? Vẫn là có người đã chết sao? Kia làm sao bây giờ? Còn có thể có biện pháp nào? La Ký Tuyết mở to hai mắt nhìn, hoảng loạn mà nhìn về phía Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên, nhưng này hai người một cái ngồi dưới đất. Một cái yên lặng ngồi xổm bên cạnh, tựa hồ còn đang suy nghĩ biện pháp, 10 giây đồng hồ đếm ngược quá nhanh. Mắt thấy thời gian liền phải kết thúc. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng tại chỗ dạo bước, ở đếm ngược dư lại 3 giây thời điểm. Ngồi dưới đất Kiều Nguyên đột nhiên bò lên, dọa bên cạnh Vu Tử Chiết nhảy dựng, đứng lên Kiều Nguyên ngẩng đầu. Đối không trung hô, lần này khiêu chiến có thể sử dụng mua sắm đạo cụ sao? Hay không có thể ở ký ức thanh trống không thời điểm sử dụng? Đang ở đếm ngược máy móc âm ngừng lại, trả lời nói, có thể sử dụng đạo cụ, có thể ở bất luận cái gì thời gian sử dụng đạo cụ. Kiều Nguyên nắm chặt thời gian hỏi, bất luận cái gì thời gian là có ý tứ gì? Chúng ta có thể chính mình tuyển định đạo cụ xuất hiện thời gian sao? 1, 0, đếm ngược kết thúc, lần thứ 6 nếm thử bắt đầu. Dựa. Kiều Nguyên nhịn không được tuôn ra lời thô tục, tác giả có lời muốn nói. Ôn tập mấy ngày đoạn càng hậu quả chính là. Viết không thói quen, mãn đầu óc đều là khảo thí tri thức điểm. Ngày mai lúc sau nhất định ngày tam nếu có thể liền ngày 6. Bất quá ngày 6 có điểm khó khăn. Bởi vì, ta đã quên thi viết xong còn có phỏng vấn. Chương 169 đáng chết cao đẳng tồn tại vĩnh viễn đều sẽ không làm Kiều Nguyên bốn người hảo quá. Kiều Nguyên vấn đề đều không có hỏi xong. Khiêu chiến liền lại lần nữa bắt đầu, lúc này đây bốn người đều không có bất luận cái gì chuẩn bị. Mắt thấy chung quanh cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Bọn họ liền phải lãng phí rớt lúc này đây cơ hội, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn về phía chính mình cánh. Tay. Trực tiếp thay đổi bốn người tình huống không được, kia một người đâu, mặc kệ như thế nào, cái gì đều không làm mà bắt đầu khiêu chiến là tuyệt đối không được. Kiều Nguyên nâng lên cánh tay, chuẩn bị huy hạ, lại nghe thấy bên cạnh người truyền đến một tiếng giòn vang cùng rên, hắn kinh giác quay đầu. Chỉ ở chung quanh cảnh vật hoàn toàn biến hóa xong phía trước thoáng nhìn Vu Tử Chiết tái nhợt lại. che kín mồ hôi lạnh mặt, hắn một cái đùi phải đã hoàn toàn biến hình vặn vẹo. Không bình thường mà uốn lượn, ống quần cong chết địa phương đã bắt đầu ra bên ngoài chảy ra vết. Máu, Kiều Nguyên còn không kịp đau lòng, đã bị trong đầu trừ hút tủy não giống nhau đau đớn làm cho vô pháp tập trung tinh thần, bốn người. Thân ảnh ở bạch quang loại biến mất không thấy, nhưng thực mau, bọn họ lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn không có thời gian điều chỉnh thả lỏng, bốn người một phản ứng lại đây chính mình. Thân ở nơi nào, liền lập tức từ trên mặt đất bắn lên, thất bại, thất bại. Còn có ba lần cơ hội, ba lần a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Siêu Hướng Minh hoảng loạn mà tại chỗ xoay quanh, muốn nghĩ ra được không biện pháp, lại đầu óc trống rỗng, vừa mới lần đó nếm thử lại thất bại. Vô Tử Chiết đột nhiên gãy chân không có mang đội đi Dư Thủy thôn, nhưng Kiều Nguyên cùng hắn vẫn là đi tới rồi cái kia hết thảy bắt đầu địa phương. Bọn họ gặp đám kia nhân phiến tử, lúc này đây Vô Tử Chiết không ở chàng đương nhiên sẽ không trúng đạn tử vong. Nhưng chết người đổi thành hắn, Diêu Hướng Minh nhớ tới chuyện này liền cảm thấy hố cha. Hắn chết nguyên nhân không phải không cẩn thận cũng không phải địch nhân quá hung ác mà là hắn khổ. Người quá lớn, thế cho nên trượt xuống triền núi thời điểm bị một cây bụi cây cấp tạp ở giữa sườn núi, bị tạp trụ. Trên cơ bản chính là địch nhân bia ngắm, một giây hắn đã bị địch nhân xử lý. Ta mẹ nó xuống núi thời điểm vì cái gì không biết hướng bên cạnh dịch dịch. Siêu Hướng Minh quả thực tưởng xuyên qua cho đến lúc này. Sau đó đã chính mình một chân, cho nên hiện tại phải dùng đạo cụ thay đổi chúng ta vận mệnh sao? Ta ngẫm lại chúng ta phía trước mua cái gì? Một khẩu súng, một chút viên đạn, còn dư lại rất nhiều tích phân vô dụng, nhưng là chúng ta có thương a, lại thêm một phen không có tác dụng gì đi, La Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên không có thời gian cho nàng. Giải thích, hắn trực tiếp ngẩng đầu. Hỏi có thể hiện tại dùng tích phân mua sắm đồ vật sao? Có thể, nhưng là thỉnh đầy đủ lợi dụng hảo ngài thời gian Nga. Mặt khác ấm áp nhắc nhở một chút, mỗi một lần nếm thử tiêu hao đạo cụ đều coi là đã sử dụng. Sẽ không trả về Nga. Ngoại tao, nói cách khác nếu là sử dụng không có hiệu quả, tích phân cũng dùng đạo cụ cũng không có. Siêu Hướng Minh minh bạch khắc phục những lời này ý tứ chính xác. Hiện tại mở ra máy tính sử dụng quyền hạn, thỉnh quý trọng thời gian Nga, đếm ngược 3, 2, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Siêu Hướng Minh nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện máy tính để bàn. Chạy nhanh nhào tới, nhưng nhào qua đi vừa thấy, hắn lại lần nữa nhẫn không ra bạo thô khẩu. Hắn xx, này pha máy tính còn muốn khởi động máy. Hắn chạy nhanh mau tay nhanh mắt mà ấn hạ nguồn điện kiện. Nhưng hố cha chính là, đếm ngược vẫn là nhanh chóng kết thúc, thứ bảy thứ nếm thử bắt đầu rồi, bốn người tại nội tâm điên cuồng đối cao đẳng tồn tại tố chất tam. Liền mắng, không cam lòng mà bị bạch quang vây quanh, thứ bảy thứ cơ hội cũng dùng xong sao. Bốn người vừa trở về liền lập tức đều nhịp, đồng thời chiều máy tính nhào tới, may mắn, bọn họ ở phía trước điểm nguồn điện kiện. Máy tính hiện tại đã khởi động máy, mau mau mau mau. 10 giây, Kiều ca ngươi muốn mua cái gì? Siêu Hướng Minh siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bốn người liền phảng phất tham gia 11 đến 11 mua sắm ký túc xá. Sinh viên, canh giữ ở trước máy tính chuẩn bị dây tranh mua vật Kiều Nguyên nhanh chóng click mở mua sắm phần. Mềm. Dùng hết suốt đời tốc độ tay ở thanh tìm kiếm bên trong đánh một chữ. Thuẫn, Siêu Hướng Minh nhìn đến cái này tự, lập tức nga một tiếng, lấy thuẫn là có thể ngăn trở viên đạn, mau nhìn xem nhiều quý. Nhưng mà Kiều Nguyên mới lăn lộn con chuột dòng dọc đem giao diện đi xuống kéo một chút. Bốn người cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng thương phẩm bộ dáng. Chung quanh lại bắt đầu trắng bệch hết người đại gia A. Đây là ý định khó xử người. Ý định khó xử người. Siêu Hướng Minh quát Kiều Nguyên cũng tức giận đến nhịn không được đạp một chân máy tính bẩn lần. Thứ 8 cơ hội lại như vậy lãng phí, 4 người thể xác và tinh thần đều mệt mà một lần nữa trở lại. Trước máy tính, tiếp theo mua đồ vật tấm chắn loại đồ vật này so dùng ống muốn tiện nghi quá nhiều. Mấy người xem đều không có nhìn kỹ. Trực tiếp lựa chọn một mặt tương đối tiện nghi tấm chắn, nhanh chóng chi trả xong tích phân. Kiều Nguyên ngẩng đầu dò hỏi. Ta muốn cho này mặt tấm chắn xuất hiện ở chỗ tử chiết trúng đạn phía trước. Không chỗ không ở khách phục lập tức xuất hiện. Nhắc nhở, yêu cầu chuẩn xác thời gian. Có thể chính xác đến giây. Này như thế nào biết là khi nào a? Diêu Hướng Minh cả giận nói, Kiều Nguyên nhưng thật ra biết chính mình không có thời gian cùng. Khách phục lý luận hoặc là mắng chửi người. Hắn trực tiếp niệm ra một chuỗi đại khái con số. 2016 năm 5 Nguyệt 16 ngày 19 điểm 47 phân 20 giây. Thời gian này sử dụng. Diêu Hướng Minh kinh ngạc, Kiều ca ngươi liền cái này đều nhớ rõ. Mặt sau là thuận miệng nói. Chỉ có thể lúc sau nhìn điều chỉnh. Kiều Nguyên nói xong, thứ 9 thứ nếm thử liền trực tiếp bắt đầu rồi, mà lúc này đây. Tấm chắn xác thật thần kỳ mà xuất hiện. Bất quá xuất hiện thời gian ước chừng là Kiều Nguyên mấy người ở trong sơn cốc. Chuẩn bị theo dây thường hướng lên trên bò thời điểm mơ siêu Kiều Nguyên phỏng chừng thời gian đã phi. Thường chuẩn xác, kém cũng bất quá liền vài phút. Hết chương.